Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 1514, C1514, chương 1514. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào hai bóng người trên bầu trời, một người đang cầm một thanh kiếm ánh sáng màu bạc, ánh sáng trắng nhấp nháy, và phần cảnh sắc nhọn hoàn toàn lộ ra ngoài. Một cầm trong tay phệ long kiếm, hắc khí quanh quẩn bình tĩnh và kiềm chế. Hai người bọn họ dường như không có động tĩnh gì, nhưng kiếm lực không ngừng dâng trào đã cọ vào nhau trong khoảng không, không ngừng vang lên tiếng huýt gió kinh người. Lâm Lăng, như phụ thân nói, để ngươi xuất ra ba chiêu trước. Trần Hoa giơ trường kiếm lên chỉ vào Lâm Lăng, tự tin nói. Sau ba chiêu, ta sẽ giết ngươi, thật điên rồ, nhưng ta thích nó, còn nhớ lần trước bọn họ thi cùng nhà họ Trần. Trần Hoa cũng nói tương tự, lại để cho đối phương xuất năm chiêu. Ừ, bây giờ nhường cho tên tội phạm bị truy nã tên Lâm Lăng ra ba chiêu, cũng là tốt cho hắn ta. Nghe thấy những lời tự tin và khiêu khích của Trần Hoa, những người xem trong thành phố đột nhiên trở nên nhiệt tình như thể họ bị đốt cháy. Ngay cả một số nhóm ban đầu thành lập sòng bạc để kiếm sống nay đã bắt đầu thiết lập cá cược trực tiếp trên đường phố. Cách làm này dường như khiến cho bầu không khí tại hiện trường sôi động hơn. Vẻ mặt của Lâm Lăng thờ ơ. Hắn vẫn luôn im lặng nhìn Trần Hoa, giống như đang nhìn một tên hề đang bày trò vậy. Hắc khí phát ra từ phệ long kiếm trong tay tràn ngập dao động năng lượng cực kỳ lạnh lẽo. Điều quan trọng nhất trong cuộc chiến giữa hai bên là không tiếc sức lực. Sau nhiều năm chiến đấu sinh tử, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một đối thủ thích thể hiện như vậy. Nói một cách nhẹ nhàng, đó là sự tự tin, ngược lại, đó là cái chết. Lâm Lăng chậm rãi nâng lên phệ long kiếm. Linh lực cường đại trong cơ thể rót vào hắc kiếm trong tay, tạo thành lực lượng chấn động. Những dao động đó gây ra những gợn sóng dữ dội trong không gian xung quanh, với hiệu ứng hình ảnh có thể nhìn thấy bằng mắt thường, dao động theo vòng tròn. Để dạy cho một chú hề kia một bài học, hắn ta không đủ tư cách để sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình. Tuy nhiên là như vậy, với lượng năng lượng ít ỏi mà Lâm Lăng huy động lúc này, cũng đủ để chấn động đại bộ phận võ giả có mặt ở đây. Thật là một hơi thở mạnh, trong một khoảnh khắc, những người xem vốn có tâm lý muốn xem kịch hay gần như choáng váng. Bọn họ nhìn chằm chằm bóng đen trên bầu trời không thể tưởng tượng nổi, những võ giả yếu ớt cảm giác được áp lực cực lớn, giống như đang đối mặt với một ngọn núi khổng lồ, trong lòng không khỏi cảm thấy ngột ngạt. Cách chương